người có ma pháp dao động trên người thậm chí còn không đến 10 người. Ánh mắt vừa chuyển, lập tức hiểu được. Hóa ra những người này không phải sử dụng ma pháp truyền tống trận, mà là một đại đội nhân mã sau trận viễn chinh dùng ma pháp trận này để rút lui về hậu phương. Từ cách ăn mặc của những người này có thể thấy được bọn họ đều là những chiến sĩ dũng mãnh của Hắc Ám Đại Lục. Những chiến sĩ đến từ các quốc gia trong Hắc Ám Đại Lục phần lớn đều có được một thân thể cường tráng. Tuy rằng còn xa mới có thể so với ngàn năm truyền kỳ, nhưng so với nhân loại trên hai đại lục khác cũng hơn mấy phần. Nhìn chung, nếu không có ma pháp sư trợ trận, chỉ là những chiến sĩ như nhau giao chiến, 10 phần thắng lợi thì có đến 7-8 phần thuộc về quân đội Hắc Ám. Tuy nhiên đáng tiếc là trên thế giới này, chiến sĩ và kỵ sĩ chẳng qua là những vật hy sinh điển hình mà thôi. Tác dụng của bọn họ về cơ bản chỉ là duy trì trật tự và trấn áp bình dân phản loạn mà thôi. Chủ lực thực sự trong chiến tranh, vĩnh viễn cũng không phải là bọn họ. Những tiếng còi thảm thiết vang lên bên ngoài ma pháp trận. Đây là phương pháp truyền âm vô cùng thông dụng trong Hắc Ám quân đội, phỏng chừng là để cảnh báo đồng bọn có kẻ thù xuất hiện. Quân đội ở xa xa lập tức dùng tốc độ nhanh hơn tiến về phía này. Đám người dẫn đầu thậm chí còn giục ngựa chạy như điên tới. Người ta sau khi nhận được cảnh báo thì chỉ có các pháp sư chạy tới. Còn việc duy nhất mà những người bình thường còn lại có thể làm chính là nhanh chóng rời khỏi. Nhìn hơn 10 tên pháp sư từ bên ngoài đang chậm rãi tới gần, Tiểu Ân căn bản là không thèm để ý đến bọn họ. Chỉ có điều không rõ vì sao mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Rốt cục, các pháp sư cũng tới gần. Bọn họ kinh ngạc đánh giá Tiểu Ân. Trong ánh mắt đương nhiên mang theo một loại phẫn hận, nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Tiểu Ân trong lòng càng kinh ngạc hơn. Vì sao chỉ nửa tháng không gặp, cảm giác những người này gây cho hắn cũng đã hoàn toàn khác trước. Trong mấy năm giằng co với hai đại lục, cư dân Hắc Ám Đại Lục, bất kể là ma pháp sư hay là quân đội bình thường đều thể hiện phong cách anh dũng bất khuất, liều mình bảo vệ quốc gia. Ngay cả khi thân lâm hiểm cảnh cũng không nản chí chút nào. Điều này Tiểu Ân đã nhiều lần nghe Slappy Burger khen ngợi. Nhưng lúc này, những người hắn chẳng có chút khí thế nào cả. Nhìn như chó nhà có tang, làm hắn cảm thấy khó có thể tin những gì đang thấy là thật. Thoáng mơ hồ, hắn có thể khẳng định trong nửa tháng hắn và Dơ Di, Rui Đi Hên Thí Thần nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Lúc này, một người trung niên có vẻ lớn tuổi nhất trong đám Hắc Ám pháp sư rốt cục đi tới. Hắn không cảm ứng được chút năng lượng dao động gì trên người Tiểu Ân. Nhưng hắn lại biết có thể một mình một người từ ma pháp truyền tống trận đi ra tuyệt không phải kẻ tầm thường. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tiểu Ân thản nhiên nhìn hắn một cái rồi phát ra một chút khí tức của bản thân. Vừa mới hoàn thành sự nghiệp vĩ đại là thí thần xong, hắn không còn có hứng thú giết hại đám người thường này. Huống chi, hắn vốn là không phải là hạng người hiếu sát. Cảm ứng được ma pháp khí tức mênh mông cuộn trào như nghiêng trời lệch đất phát ra từ trên người Tiểu Ân, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng trắng bệch. Trong đám bọn họ, người tu vi cao nhất cũng chỉ là một vị ma pháp sư tam tinh mà thôi, thực lực còn kém xa Tiểu Ân như trời và đất, căn bản là không thể chịu nổi áp bách do hắn phát ra. Ngài là vị nào? Vị ma pháp sư kia cố lấy hết dũng khí ra hỏi. Tuy rằng thanh âm của hắn có chút run rẩy, nhưng tốt xấu coi như là hỏi ra đến đây. Tiểu Ân yên lặng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói hai chữ, Tiểu Ân. Tất cả Hắc Ám ma pháp sư đồng thời trợn mắt, giống như nghe thấy tên của một vị đại ma vương có 102. Trong mắt mỗi người đều đầy sợ hãi. Chợt một tiếng quát lớn, đám ma pháp sư nháo nhào bỏ chạy. Có hai người trong đám lớn tiếng quát lớn vài câu. Ở ma pháp trận cách đó không xa vốn có một đám người đang sắp hàng coi như tương đối chỉnh tề, đột nhiên giống như một đám thỏ bị dọa chết khiếp. Có ngựa dùng ngựa, không ngựa dùng chân, tất cả liều mạng bỏ chạy. Trừ Tiểu Ân, mọi người ở đây đều liều mạng chạy trốn. Tiểu Ân thậm chí còn tận mắt nhìn thấy hai chiến sĩ nhân loại chạy còn nhanh hơn ngựa. Có thể rèn luyện thân thể cường tráng đến mức này cũng có thể xem là hạng người khỏe mạnh dũng cảm. Nhưng biểu hiện của bọn họ lúc này lại khiến Tiểu Ân nghĩ đến bốn chữ, nhát như thỏ đế. Chỉ trong khoảnh khắc cả khu vực chẳng còn sinh vật sống nào cả. chỉ để lại đồ đạc vứt lung tung tán loạn đầy mặt đất. Tiểu Ân đảo mắt nhìn chung quanh, cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thật sự không rõ vì sao tên mình không ngờ trở nên giống như ác ma vậy, khiến những người này vừa nghe thấy liền không chút nghĩ ngợi bỏ chạy mất. Nhưng mình thật sự không nghĩ sẽ tùy tiện chém giết bọn họ. Nhắm về phía tên ma pháp sư ba sao lúc nãy hỏi tên mình, ma lực toàn thân triển khai. Ngay sau đó hắn đã biến mất tại chỗ và xuất hiện bên cạnh tên ma pháp sư kia, phi hành song song với hắn. Tên ma pháp sư kia một mình một người phi hành, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có chỗ khác thường, vừa quay đầu thấy Tiểu Ân lập tức bị dọa đến hồn bay phách lạc. Cổ tay hắn vừa lật, đã xuất hiện một ma pháp trượng. Tuy nhiên Tiểu Ân đợi một lát, lại cũng không thấy hắn phát ra ma pháp gì cả mà ngược lại cất ma pháp trượng đi, cứ như vậy đứng giữa không trung, cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu Ân bật cười, nói, không tồi, rất thông minh. Người nó nơm nớp lo sợ đứng đó. Trước mắt, biện pháp duy nhất của hắn chính là đứng bất động tại chỗ. Như vậy có lẽ còn có một đường sống. Hắn cho tới bây giờ vốn không có trông mong gì có thể chạy thoát khỏi tay một vị ngàn năm truyền kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Trong ánh mắt người nó hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức nói, Tiểu Ân các hạ, kết quả trận quyết đấu giữa ngài và Rui Đi Hên các hạ đã truyền khắp đại lục. Ngài nổi danh như thái dương trên bầu trời, soi sáng mọi ngõ ngách của đại lục. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười khoát tay chặn lại, nói, ta không muốn nghe ngươi ca tụng, ta chỉ là muốn biết câu trả lời. Người nó liên tục gật đầu, lập tức kể lại tình hình tiền tuyến. Hóa ra sau khi biết kết quả trận chiến giữa Tiểu Ân và Rui Đi Hên, bên phía Hoàng Kim Đại Lục lập tức ra lệnh mạnh mẽ công kích. Khi phía Hắc Ám Đại Lục biết tin vị ngàn năm truyền kỳ bảo vệ đại lục của mình không ngờ bại dưới tay đệ nhất cao thủ của Hoàng Kim Đại Lục, ý chí chiến đấu lập tức suy sụp, không phát huy được thực lực mạnh nhất. Đặc biệt là các ma pháp sư càng suy sụp hơn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, phòng tuyến đã cầm cự gần 2 năm đã nguy hiểm trùng trùng. Nhưng mà, ngay tại giờ khắc ấy, một đám người mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ổn định tình hình lúc đó. Đám người mặc áo bào đen này chỉ có hơn vạn người. Bọn họ tuy đa số đều là người thường, nhưng những người thường này đều có được một khả năng khôi phục sức khỏe thần kỳ. Hơn nữa trong đám người mặc bào đen cũng không thiếu ma pháp sư bậc cao. Những người này vừa xuất hiện lập tức gây ra gió tanh mưa máu. Lúc bọn họ giết địch luôn dũng mãnh xông lên, bất kể gặp tình huống gì đều không lùi bước. Phong cách chiến đấu như thế lập tức tạo thành ảnh hưởng thật lớn trên chiến trường, một lần nữa thức tỉnh ý chí trong máu của các chiến sĩ Hắc Ám Đại Lục. Ngoài ra, chủ yếu là đám hắc bào ma pháp sư này cả đám giống như lũ điên. Ngay cả khi ma lực hao hết cũng phải đuổi theo ma pháp sư Hoàng Kim Đại Lục rồi đến trước mặt tiến hành tự bạo. Cách chiến đấu vô cùng oanh liệt ấy chỉ cần là một người bình thường sẽ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trên chiến trường, các ma pháp sư của Hoàng Kim Đại Lục một khi gặp hắc bào pháp sư lập tức tránh đường. Cho dù là hồng bào pháp sư do ma pháp công hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra cũng như thế. Bọn họ đều là ma pháp sư tôn quý, không phải một đám người điên không muốn sống. Dưới tình huống như vậy, dựa vào hơn vạn người mạnh mẽ trấn áp toàn bộ chiến tuyến trở lại ổn định. Đương nhiên, đây cũng là nhờ đại lục Nam Phương không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xuất binh tấn công. Không biết vì sao, bọn họ không ngờ không có hiệp đồng với Hoàng Kim Đại Lục quân đội xuất binh, do đó để vượt cơ hội tốt này. Khi mà tất cả mọi người nghĩ rằng hết thảy đã chấm dứt, mọi thứ sẽ trở lại tình trạng rằng co như 2 năm trước. Thì mới một ngày trước, tình huống chuyển biến đột ngột, đã xảy ra một chuyện ra ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Hơn vạn tên mặc áo bào đen kia không ngờ toàn bộ tử vong. Hơn nữa còn là đột nhiên tử vong ngay trong quân doanh các nơi. Một ngọn lửa pha lẫn 2 màu đen đỏ bùng lên trên người bọn họ. Ngọn lửa này dường như có thể đốt hết mọi đồ vật. Phàm là thứ gì chạm phải ngọn lửa này lập tức hóa thành một đống tro tàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.